1242 chương 1242, cái kia không biết cảm giác giữa biến thiên cầu nguyện phiếu chỉ là ta tại cũng không gặp được, giống như vậy ôn nhu ngươi, sinh còn tại thai, ngươi cũng đã sẽ không còn gặp lại được. Tiêu Du một thân một mình đứng tại phong tuyết chi đỉnh, ngay mới vừa rồi, ngay tại một khắc trước, làm cái kia lam quang bao phủ ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn liền trở về ở đây, tiếp đó, một cỗ lực lượng vô danh đem hắn đưa đến cổ mộ lơ ngơ mạ chỉ điểm, lại tiếp đó sáu. Hắn trợn mắt nhìn bộ kia nên bên vận mạng hắn lao hổ kỳ, cứ như vậy, ầm vang một tiếng, biến thành mảnh vụn. Trăm ngàn phiến mảnh vụn tại đầy trời bên trong bay múa, phản phất Tiêu Du tiện tay rối ra, liền có thể bắt lấy một mảnh một dạng. Nhưng trên thực tế, Tiêu Du đưa tay ra, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Cái gì đều sờ không tới, cái gì cũng không tìm tới. Hết thảy tất cả cũng đã biến mất ở hắn trong cuộc sống. Thế nhưng là sáu. Đây hết thảy nhưng lại muốn bị hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, mãi mãi cũng sẽ không quên. Ali. Tiêu Du nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, lại biết sẽ không còn được gặp lại cô gái này. Không rõ, có một loại xung động muốn khóc, thế nhưng lại vừa khóc không ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Tiêu Du cho tới bây giờ cũng chưa từng có, như vậy căm hận mình nhỏ yếu. Nếu như hắn có thể đủ tại cường đại một điểm, cường đại cùng như thần. Thế nhưng là, phàm nhân như thế nào thành thần? Thành thần lại là hắn mong muốn sao? Đây là một đạo vô giải lựa chọn. Tung người nhảy lên, Tiêu Du từ cái kia cổ mộ lơ ngơ mạ đỉnh núi nhảy xuống, cảm thụ được cơ thể ở cấp 3 bên trong lao nhanh hạ xuống cảm giác, đem mình dung nhập vào trong gió, cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ. Chỉ là tại hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn vẫn mở ra cánh, nhường cơ thể trong gió bay lượn, tại mặt đất, lôi kéo ra một đạo thường thường quy tích. Kèm theo gió lốc, Tiêu Du rơi vào trên mặt đất, hít vào một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười, nhưng có chút làm, có chút khổ tâm. Nói không nên lời, lúc này Tiêu Du, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì? Tiếp đó, hắn chậm rãi rời khỏi nơi này, mấy ngày sau, Tiêu Du một lần nữa về tới Yến Kinh. Phản phất là đã trải qua một hồi trùng sinh, chuyện lần này sau đó, Tiêu Du thay đổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Du thay đổi, chỉ là đến tột cùng địa phương nào thay đổi, nhưng lại không nói ra được. Trần Hiểu Nhiên rất lo lắng Tiêu Du tình trạng, cuối cùng từ phòng nữ rời ra, lân cận chiếu cố Tiêu Du. Xuân đi thu tới, trong nháy mắt, cũng đã là một năm mùa hè. Một ngày này, Tiêu Du hòa Trần Hiểu Nhiên ngồi ở tiểu đình bên trong, nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiêu Du bỗng nhiên không rõ phát ra một tia cảm khái, giống như cái lao đầu tử một dạng. Trần Hiểu Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cho Tiêu Du trong chén trà thêm vào trà nóng, nói, còn chưa tới già 70-80 tuổi, liền muốn bắt đầu ức khổ tư điểm. Làm sao lại? Tiêu Du lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy, đời này đồ vật mong muốn, tựa hồ cũng đã tới tay. Yêu sâu đậm các ngươi cũng vẫn luôn tại bên cạnh ta, như vậy, ta tiếp tục cố gắng đi xuống, lại là vì gì đây? Lời gì? Sinh mệnh không ngừng phấn đấu không chỉ. Trần Hiểu Nhiên trắng liêu Tiêu Du một cái nói, hơn nữa, ngươi mới bao nhiêu lớn à, chừng 20 mà thôi, lại nói, sang năm chúng ta liền muốn năm thứ tư đại học, ta cuối cùng có thể đem toàn bộ tâm huyết tất cả đều đặt ở Thiên Vĩnh tập đoàn. Chiếc này thương nghiệp hàng không mẫu hạm, cũng nên đến phiên ta tới cầm lái. Tiêu Du gật đầu nói, lão Vương trở lại cái thế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nghe nói ba phụ bá mẫu đối với lão Vương rất yên tâm, hơn nữa biểu thị, lão Vương sau khi trở về, liền đem phần lớn quyền lợi tất cả đều cho lão Vương, tiếp đó bọn hắn vất vả nửa đời lão lưỡng khẩu, liền muốn du lịch vòng quanh thế giới đi. Thân yêu, ngươi chừng nào thì mang ta đi du lịch vòng quanh thế giới a? Trần Hiểu Nhiên bỗng nhiên tới gần Tiêu Du đạo, ta nhìn ngươi gần nhất cũng không có muốn vô cầu, phải nghĩ biện pháp kích phát kích tình của ngươi mới được. Tiêu Du nhất đem Trần Hiểu Nhiên ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình, cười nói, phải không? Kỳ thực muốn Nhiên ta một lần nữa tỏa sáng cảm xúc mạnh mẽ, cái kia rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi sáu. Tại Trần Hiểu Nhiên bên thai nói một chút xấu hổ người, Trần Hiểu Nhiên gương mặt lập tức đỏ lên, hung hăng trắng liếu Tiêu Du một mắt sau đó, nàng liền đem đầu tựa ở Tiêu Du trên bờ vai, bỗng nhiên nói, Du Du, chúng ta không muốn kết hôn có hay không hảo? Vì cái gì? Tiêu Du nhất sững sờ. Bởi vì, đối với các nàng tới nói tuyệt không công bằng. Trần Hiểu Nhiên nhẹ nhàng nói, chúng ta yêu thương ngươi tâm, đều là giống nhau, cũng không có ai so với ai khác yếu hơn một điểm. Đã như vậy mà nói, vậy ngươi nên đối xử như nhau. Nếu như chúng ta kết hôn lời nói, có lẽ bây giờ các nàng sẽ không nói cái gì, nhưng mà đời này, sau này thì sao? Lương tâm của ta sẽ bất an, trong lòng của các nàng sẽ có khúc mắc. Cho nên sáu. Tiêu Du thán liêu khẩu khí đạo, thế nhưng là, không kết hôn mà nói, ta lại như thế nào xứng đáng ngươi? Không quan hệ, tâm tư của ngươi ta biết. Ta đã biết liền tốt. Trần Hiểu Nhiên cười nói, kỳ thực, đời này có thể gặp phải ngươi, mới là ta may mắn lớn nhất. Thật sự, mặc dù người khác đều nói ngươi là hoa tâm đại la bậc, gặp một cái thích một cái, nhưng mà với ta mà nói, ngươi nhưng là trên thế giới này độc nhất vô nhị, tốt đẹp nhất người tình hoàn mỹ. Tiêu Du lắc đầu, đời này ta thiếu ngươi nhóm nhiều lắm. Trần Hiểu Nhiên ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Từ Tiêu Du trong ngực bỏ lên, nhận điện thoại sau đó, Trần Hiểu Nhiên vừa cười vừa nói, Du Du, ta có việc đi ra ngoài một chút, buổi tối trở về cho ngươi làm đồ ăn ngon. Đi thôi. Tiêu Du cười cười, nhường cái kia năm cái nha đầu đi theo ngươi. Ân, đã biết, bất quá ngươi cũng không cần mù quan tâm, tại Yến Kinh nơi này, có ai dám đối ngươi nữ nhân động thủ? Trần Hiểu Nhiên cười khoát tay áo, chống lên một cây dù, chậm rãi rời đi. Trong không khí mang theo một tia yên tĩnh hương vị, Tiêu Du tâm lại cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Hắn đứng lên, đi tới trong mưa, nước mưa rơi vào trên người hắn, nhưng trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài, người khác tại trong mưa, quần áo nhưng là làm. Tu vi của hắn đã đạt đến nhân quỷ khó lường trình độ, có thể làm đến loại kia, chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể khoác lác thổi phồng lên sự tình. Dưới chân cất bước, tiện tay khẽ động, nước mưa lập tức lan lộn, ở trong tay của hắn ngưng kết thành hình, tiếp đó sau một khắc lại tiêu tan ở nơi này quần quần mưa rơi bên trong. Tiêu Du động tác không nhanh không chậm, cước bộ chuyển động ở giữa, không vội không chậm, hô hấp tiết tấu, không khô bất loạn. Một bộ quyền pháp đánh đi ra sau đó, hắn chậm rãi dừng tay lại, trong lúc hô hấp mang theo từng tia nóng bỏng. Ai sáu, thời gian trải qua thật nhanh a. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo từng tia mê mang, đã mất đi toàn năng hệ thống, đã nhanh một năm, nhân sinh của hắn vẫn như cũ, hơn nữa còn tại dùng một loại bay một dạng tốc độ để cao tầm ảnh hưởng của hắn. Mặc dù hắn năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà tại Yến Kinh, không người nào dám không nể mặt hắn. Hắn lời nói ra, liền có thể làm cho cả Yến Kinh run rẩy. Chỉ là như vậy địa vị, như vậy hắn lại cũng không cảm thấy thế nào khoái hoạt. Trong lòng tưởng niệm bên trong, cái nguy cơ đó vội vã chỗ, cái kia ôm hắn, nói chỉ là ta tại cũng không gặp được, giống như vậy ôn nhu ngươi, Nữ Hải. Nhưng là Tiêu Du tâm bên trong một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Tiêu Du tình rất dở, thế nhưng là lại rất thật. Hắn không biết đối với Nữ Hải kia, đến tột cùng là một loại gì cảm tình, nhưng khi hắn nhìn thấy vậy quá lao hổ kỳ tại thiên không bên trong nổ tung phân tán bốn phía phân ly thời điểm, đồng thời bị đập vỡ vụn, tựa hồ còn cố ý bên trong một nơi nào đó. Thiên sinh, đao không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Tiêu Du sau lưng. Thế nào? Tiêu Du quay người nhìn về phía lao, cái này đem gần một năm bên trong, nếu có cái gì nhượng Tiêu Du cảm thấy chuyện vui mà nói, vậy thì không gì bằng đao cùng Mưa Hạ Hà hôn sự. Hai người kia cuối cùng gây dựng một gia đình, Mưa Hạ Hà tại cưới phía sau rất nhanh liền đã mang thai, Tiêu Du tự mình cho nàng mở giữ thai thuốc, một loạt đồ ăn, tất cả đều là thông qua Tiêu Du tay thiết lập sẵn, phải muốn để đao đứa bé thứ nhất, gân cốt cường tráng, tương lai có thể thành tựu một phen nhân tài. Sở nghiên cứu phương diện tựa hồ có biến cố gì, Lăng tiểu thư muốn mời ngài đi một chuyến. Đao nói. A. Tiêu Du gật đầu nói, như vậy, vậy ta liền đi. Thiên sinh. Đao lại một lần mở miệng. Có lời gì một lần nói xong, giữa ngươi ta chẳng lẽ còn xa lạ? Tiêu Du nhướng mày. Trần tiểu thư gần nhất giống như vẫn luôn tại cùng một nữ nhân gặp mặt. Đao cắn răng nói, "Ân, tiểu nhân cùng ai gặp mặt, ta mặc kệ." Tiêu Du nhướng mày, còn là nói, "Nữ nhân kia có vấn đề gì?" "Không phải." "Ngạch, không tính là." Đao tựa hồ có cái gì khó lấy lựa chọn sự tình, trầm mặc một chút sau đó, rồi mới lên tiếng, "Nữ nhân kia còn mang theo một đứa bé. Hai tử không lớn, một tuổi nhiều, chỉ là giống như sáu." "Ấp a ấp úng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tiêu Du có chút buồn bực, có lời gì, có thể hay không nói một hơi. Trần tiểu thư vụng trộm làm nạ chứng nhận. Đứa bé kia là của ngài Hải tử. Đao cuối cùng cắn răng một cái, đưa điện thoại cho nói ra. Cái gì? Tiêu Du đống nhiên quay đầu nhìn về phía Đao. Đao cúi đầu, không nói câu nào nhưng mà chụp quay thẳng tắp. Tiêu Du hít sâu một hơi, Đao nhưng là lỏng liêu khẩu khí, vừa rồi Tiêu Du cái kia vừa quay người công phu, Đao cũng cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều phản phục đứng lên, loại kia cảm giác đáng sợ, giống như là đại địa phi đằng, cao thiên rơi xuống, trong nháy mắt liền phải đem hắn đè xuống một dạng. Mà theo Tiêu Du một hớp này khí sau khi hút vào, cảm giác này lập tức liền biến mất. Đứa bé kia là của ta Hải tử. Tiêu Du thanh âm có chút cảm thấy chát. Là. Đao gật đầu một cái. Ta đã biết. Tiêu Du hít sâu liễu khẩu khí đạo, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, tiểu nhiên tất nhiên bây giờ còn chưa có nói cho ta biết, khẳng định có chính nàng ý nghĩ. Nha đầu này sáu. Tiêu Du đông nhiên nghĩ tới một nữ nhân, nhưng trong nháy mắt đoán được Trần Hiểu Nhiên tâm ý, nhịn không được nhẹ nhàng thán liêu khẩu khí đạo, âm thầm phái người, thật tốt bảo vệ tốt đôi mẹ con kia, đừng cho tiểu nhiên biết sự hiện hữu của các ngươi. Mãi cho đến, nàng chủ động nói cho ta biết chuyện này mới thôi. Ta đã biết. Đao nói xong sau đó, thân hình lập tức biến mất ở trong mưa. Lão bản nương sáu. Là ngươi sao? Tiêu Du một thân một mình, đứng tại trong hạt mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ánh mắt, mang theo vài phần ngơ ngẩn sáu. 1243 chương 1243, đã lâu không gặp. Đại kết cục ngươi nên trở về. Trần Hiểu Nhiên ngồi ở trong quán cà phê, nhẹ nhàng khuấy động trong chén cà phê, một bên lặng lặng nói. Ta không minh bạch. Ngươi rõ ràng là nữ nhân của hắn, vì cái gì một mực phải khuyên ta trở lại bên cạnh hắn? Thời gian mặc dù trôi qua gần một năm nhiều, nhưng mà lão bản nương trên mặt lại không có bất luận cái gì dấu vết tháng năm, chỉ là nhiều hơn mấy phần mẫu tính quan mang, nhìn qua, nhưng là càng thêm động lòng người rồi. Trong ngực của nàng ôm một cái tiểu gia hỏa, một đôi mắt to tích lưu lưu bốn phía luân chuyển, xem Trần Hiểu Nhiên, lại xem mẹ của mình, tiếp đó bắt đầu mút thỏa thích cùng với chính mình ngón tay của đầu, dường như là tìm được so nhìn mỹ nữ dễ chơi hơn sự tình. Trần Hiểu Nhiên cười cười, nếu như chỉ là vì một mình ngươi mà nói, ta còn sẽ không để ý, nhưng mà, con của hắn không phải lưu lạc bên ngoài. Kế tiếp, mới là nữ nhân của hắn, không phải một thân một mình nuôi dưỡng nàng hài tử, tiếp nhận bà mẹ đơn thân đau đớn. Hài tử bây giờ còn không hiểu chuyện, chờ hắn biết chuyện sau đó, không có ba hắn, phải làm gì? Ngươi nghĩ qua không có? Đương nhiên muốn qua. Lão bản nương nhìn về phía thủy tinh trong suốt ra đường đi, nhẹ nhàng cắn môi một cái nói, kỳ thực, ta sở dĩ trở về, chẳng lẽ không phải muốn trở về bên cạnh hắn? Chỉ là sáu. Ta không dám. Vì cái gì? Là bởi vì ngươi bỏ rơi cái kia bảo vệ ngươi bảo tiêu, tiếp đó một thân một mình đều cái này chạy mất. Trần Hiểu Nhiên vừa cười vừa nói, liên quan tới điểm này, kỳ thực ta rất bội phục ngươi. Không có cách nào mà thôi, lúc kia bụng của ta đã nhanh nếu có thể đã nhìn ra. Ta biết, nếu để cho nàng nhìn thấy biến hóa của ta, nhất định sẽ trực tiếp thông chí hắn. Ta không có thể làm như vậy, ta không nghĩ sáu. Lão bản nương nói tới ở đây, hơi dừng một chút, tiếp đó thở dài nói, kỳ thực, ta cũng không biết ta đến cùng không nghĩ là cái gì. Ngươi là không muốn tốt mà thôi. Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ, đột nhiên từ phía sau truyền đến, lão bản nương cùng Trần Hiểu Nhiên đồng thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Tiêu Du không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, phảng phất đứng yên thật lâu dáng vẻ. Du Du. Trần Hiểu Nhiên vội vàng đứng lên nói, cái này sáu. Tiểu Nhiên ta biết tâm tư của ngươi, ngươi không cần nhiều lời. Tiêu Du cười cười, khoát tay áo, tiếp đó nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương cúi đầu, giống như là một cái làm sai chuyện tiểu cô nương một dạng. Tiêu Du thật sâu thán liêu khẩu khí đạo, hôm nay Đao nói cho ta biết chuyện này thời điểm, kỳ thực ta là dự định nhường Tiểu Nhiên đem chuyện này giải quyết, gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta mới xuất hiện. Ta không nghĩ bỗng nhiên xuất hiện, cho ngươi càng nhiều áp lực tâm lý, ta tin tưởng Tiểu Nhiên sẽ từ từ hòa dịu tâm lý của ngươi áp lực, để cho ngươi cam tâm tình nguyện vào ở Tiêu phủ. Chỉ là sáu, chỉ là ta vừa nghĩ tới, ta Tiêu Du vậy mà đã có hài tử, nhưng thủy chung không nhìn thấy sáu. Điểm này, nghĩ như thế nào đều để ta cảm thấy có chút không công bằng, cho nên, ta tới. Tiêu Du đưa hai tay ra, lão bản nương ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đem hài tử đưa tới, hai tay ôm lấy cái kia thân thể nhỏ nhỏ, Tiêu Du tâm bỗng nhiên giống như là bị đại truy đánh một chút một dạng, trong nháy mắt tâm linh rung động, nhường hắn không khỏi hốc mắt một tầng ướt. Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu nhìn Tiêu Du, tựa hồ cảm thấy một loại nào đó thân thiết, vậy mà ha ha ha nở nụ cười, tiếp đó huy động tay nhỏ cho Liễu Tiêu Du một quyền. Ha ha ha. Tiêu Du cười ha ha, đem con ôm ở trong ngực của mình, tiểu tử thối, vừa gặp mặt liền dám đánh lao tử ngươi. Nhìn ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Đe dọa rồi một lần Tiểu Gia Hỏa sau đó, Tiêu Du nhìn về phía lao bản nương, ngốc bản nương, theo ta về nhà. Theo ta về nhà sáu. Thật đơn giản bốn chữ, lại làm cho lão bản nương hốc mắt đỏ lên, Trần Hiểu Nhiên đi tới, kéo lao bản nương tay, lao bản nương đứng lên, nhìn một chút Tiêu Du, lại nhìn một chút Trần Hiểu Nhiên. Trung quy là khó mà nhịn xuống nước mắt, ríu rít khóc lên. Tiêu Du tâm bên trong đau xót, hắn không biết lao bản nương một thân một mình sinh hạ hài tử có bao nhiêu gian khổ, cũng không biết một thân một mình nuôi dưỡng hài tử, trở thành bị người trong mắt bà mẹ đơn thân sau này trải qua đau đớn, nhưng mà giờ khắc này, nhìn xem lão bản nương nước mắt, Tiêu Du đông nhiên càng thêm minh bạch chính mình còn sống ý nghĩa. Nhân loại sống trên thế giới này, chính là vì kết nối xa xôi đi qua cùng tương lai xa xôi. Bởi vì đây là một đường, chúng ta sống ở đường dây này bên trong, trở thành điều tuyến này một bộ phận. Cho nên, đây là chúng ta vĩnh viễn không cách nào phủ nhận. Không cách nào thay đổi sự thật, cũng là sinh mệnh cuối cùng ý nghĩa. Đem lão bản nương nhận về đến từ phía sau, Tiêu Du sau cùng một cái tâm sự cũng coi như là buông xuống, bây giờ Tiêu Du còn có cái gì truy cầu đâu. Bên cạnh mỹ nữ như mây, quyền thế trong tay ngập trời. Mà trợ giúp Ali cải biến tuyến thời gian, cũng làm cho hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Toàn bộ thế giới trở nên càng thêm phấn khích, càng thêm tiên tiến, không có thời đại khủng long, cũng không có thế chiến thứ hai hủy diệt, nhân loại bạo phát ra cực kỳ đáng sợ khoa sức mạnh, phong phú mọi người tinh thần cùng nhục thể. Khoa học kỹ thuật phảng phất trong nháy mắt liền đã lấy được bay vọt về trước, nghiên cứu nội dung cũng trong nháy mắt vượt xa quá khứ giải. Mà đối với đây hết thảy thay đổi, bất kể là Trần Hiểu Nhiên, vẫn là Trác Thiên Nhan các nàng, cũng không có bất kỳ phát hiện gì, giống như hết thảy nguyên bản là vốn nên như thế này một dạng. Nguyên bản Tiêu Du kỳ thực còn từng lo lắng qua, hết thảy xảy ra thay đổi sau đó, như vậy Thiên Vĩnh còn có thể chiếm giữ loại này chế bá địa vị sao? Nhưng trên thực tế, Thiên Vĩnh khoa học kỹ thuật như cũng dẫn đầu trên thế giới này trăm năm khoảng cách. Tiêu Du biết, quá khứ của mình có thể cũng từng bởi vì tuyến thời gian thay đổi mà thay đổi, chỉ là hắn không có dạng này ký ức. Bất kể là bị thời gian con quái thú kia xóa đi, còn là bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại, Tiêu Du không muốn đi truy cứu điểm này, bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gọi điện thoại, làm cho tất cả mọi người tất cả đều trở về. Tại lão bản nương sau khi trở về, Tiêu Du trực tiếp hạ lệnh, nhường tất cả nữ nhân tất cả đều trở về, một ngày này, bất kể là đang làm cái gì chuyện, tất cả đều để các nàng trở lại thăm một chút thành viên mới, đồng thời cũng xem Tiêu Du đại nhi tử. Lão bản nương cho đến bây giờ cũng không có cho đứa nhỏ này lấy tên, bởi vì lấy tên là hài tử phụ thân hẳn là có trách nhiệm. Tiêu Du minh tư khổ tưởng nửa ngày sau, cuối cùng cho ra một cái kết luận nhưng là muốn chờ Tiêu Dũng cùng Khương Nam sau khi đến mới quyết định. Thuyết pháp này lập tức bị Trần Hiểu Nhiên chờ nữ nhân kinh bị. Tiếp đó ngày thứ hai, phân tán tại bốn phương tám hướng các nữ nhân đã trở về, Lưu Khiết, Tiễn Hồng Vũ, Tử Sa, Chú Ý Tiểu Hà, Nguyệt Linh, Lăng Mưa Thù, Trác Thiên Nhan, Lý Hồng, Tào Dĩnh, còn có chậm chạp các nàng tất cả đều tới. Trừ cái đó ra, Gia Cát Thuần, Trương Thanh Lệ mấy cái cô nương cũng toàn bộ có mặt. Một ngày này, Tiêu phủ rất náo nhiệt, mỹ nữ vần quanh, thậm chí nhường cái nào đó đi ngang qua treo cổ phun lớn máu mũi. Mà nhường cái nào đó đi ngang qua nhị đại tử đệ, suýt chút nữa chảy máu não. Sau đó không đến một tuần lễ công phu, Tiêu Dũng cùng Khương Nam liền xông trở lại. Đối với nhi tử còn chưa kết hôn liền đã tạo nên một cái cháu trai cho bọn hắn vô cùng kinh hỉ. Sau khi trở về liền bá chiếm đứa nhỏ này, không chịu để cho vị, thậm chí Tiêu Du cái này làm cha cũng không thể chạm thử, cái này nhượng Tiêu Du quả thực có chút im lặng. Chỉ là nhìn xem cái này oanh oanh yến yến cả một nhà, Tiêu Du trong lòng đỗng nhiên có vô hạn thỏa mãn. Hắn làm đây hết thảy sự tình, không phải là vì cả nhà đoàn viên, khoái hoạt tiên tính sao? Mà hết thảy này, bây giờ chính mình cũng đã làm được, duy trì phần này yên tĩnh, không để bọn hắn bị bất luận kẻ nào chỗ quấy rầy, chính mình tương lai cần nỗ lực sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, cái này đem gần một năm, một mực bao phủ tại Tiêu Du trên người khói mù cũng trong một chớp mắt tất cả đều biến thành cho bụi. Tương lai vẫn là như thế vẻ đẹp a. Tiêu Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt dường như là chuyển kiếp không biết bao nhiêu năm phía sau thời không, đi đến đó đến không hết tương lai sau đó, phảng phất thấy được một cái tiểu thái muội đang thu thập những cái kia khi dễ giọng nữ hoàng bạn học chẳng cảnh, nếu như dựa theo dạng này tương lai phát triển tiếp, một ngày kia tuyệt đối trở lại đến đây đi. Tiêu Du nở nụ cười. 6. Ngươi kéo ta tới ở đây rốt cuộc là làm gì a? Tiêu Du nhìn xem lôi kéo tay của hắn, không ngừng hướng về phòng thí nghiệm chỗ sâu đi Lăng Mưa Thu, dở khóc dở cười. Lần trước ta không phải nhường Đao nói cho ngươi, ta tìm ngươi có chuyện gì sao? Hai ngày này bị Tiểu Gia Hỏa cho gây, thiếu chút nữa thì đem quên đi. Nhanh chóng tới, chuyện này ta cảm thấy đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Lăng Mưa Thu lôi Tiêu Du, bởi vì tên kia nói nàng nhận biết ngươi. Cái gì a? Tiêu Du có loại không nghĩ ra cảm giác, ai nhận biết ta à? Bất quá ta bây giờ gương mặt này biết cũng không nên tiêu à, dù sao làm qua minh tinh, lại là này sao ngưu xoa của nhân, giống ta như thế lạp phong nam nhân, mặc kệ ở nơi nào, cũng là cái kia dạng người rực rỡ điểm sáng. Xú Mỹ. Lăng Mưa Thu nhịn không được liếc mắt, Thiên Điểu Bá Mị chừng Liễu Tiêu Du một mắt. Phía trước cũng đã chính là phòng thí nghiệm, chỉ là bên trong là đệ tam tra khám phòng thuộc trong phòng thí nghiệm, nghiêm mật nhất một cái phòng thí nghiệm. Bí mật bên trong, chỉ có Lăng Mưa Thu hòa Tiêu Du có quyền hạn biết, những người khác không có bất kỳ người nào có quyền hạn biết nơi này bất cứ chuyện gì. Tiêu Du sau khi đi vào, liền trực tiếp thấy được bày ra tại trên bàn thí nghiệm một vật, không khỏi cười nói, ta cho là gì đây? Người ở đây nghiên cứu viên này Ly Hỏa Châu a? Như thế nào? Có phát hiện gì không? Phát hiện. Lăng Mưa Thu đi đến một cái phức tạp dụng cụ trước mặt, thao tác một lúc sau nói, phát hiện lớn đi. Ngay tại ngươi lần kia thất hồn lạc phách sau khi trở về, ta liền phát hiện Ly Hỏa Châu xuất hiện một tổ rất kỳ diệu ba động. Tiếp đó ta đã đưa lực tại nghiên cứu viên này Ly Hỏa Châu, phát hiện trong đó có được số lớn, ta cũng phân tích không ra bất kỳ nguồn năng lượng. Tiếp đó 6. Tiếp đó liền biến thành cái dạng này. Tại Lăng Mưa Thu lời vừa mới sau khi nói xong, Tiêu Du liền thấy trên màn ảnh xuất hiện một thiếu nữ hình ảnh, cô nương kia nhìn thấy Liễu Tiêu Du sau đó, khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, đồ đần Tiêu Du. A Ly 6. Tiêu Du lẩm bẩm âm thanh, ở trong phòng thí nghiệm chậm rãi quanh quẩn lên 6. Toàn văn cuối cùng 1244. Mời xem cái này cái bản hoàn tất cảm nghĩ ba. DS, phía trước cái kia không cẩn thận thiết trí trở thành vịp chương tiết, ngượng ngùng, mời mọi người nhìn cái này a. Đến lúc cuối cùng một chữ không có rơi xuống phía trước, trong tim ta có rất nhiều lời muốn nói. Bởi vì, cao thủ là ta viết trong tiểu thuyết, cuốn thứ nhất vượt qua 300 vạn chữ tiểu thuyết. Này đối Thanh Phong tới nói ý nghĩa trọng đại, chính là trong cuộc sống lần thứ nhất. Cho nên, thiên đầu vạn tự bên trong lòng có vô số ý nghĩ cùng cảm khái. Thế nhưng là, đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống sau đó, Thanh Phong trong lòng lập tức đã cảm thấy trống không. Vốn là muốn nói lời, cũng không biết chạy đi nơi nào. Cao thủ chú thời gian đứng là 13 năm một nguyệt 23 cho đến bây giờ đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều tại viết Tiêu Du cố sự, đem hắn nhân sinh từng điểm viên mãn, từng điểm phong phú. Bây giờ, chợt phát hiện, ngón tay rốt cuộc không cần đánh ra Tiêu Du nhân vật này 6. Một loại sâu sắc, lại nói không ra được cảm giác, đem Thanh Phong toàn bộ vờn quanh ở. Loại cảm giác này nói không nên lời đến cùng có phải hay không hảo, nói tóm lại, là lạ. Trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng, còn có chút không nói được ly kỳ cảm thụ 6. Nhưng mà, quyển sách này, chung quy là chọn bộ rồi. Tiêu Du cố sự, đến đây cũng cuối cùng có một kết thúc. Không biết mọi người đối với kết cục như vậy hài lòng hay không 6. Bất quá mặc kệ đại gia hài lòng hay không, Thanh Phong chính mình cảm giác kết cục như vậy cũng không tệ, đại đoàn viên kết cục, dù sao cũng tốt hơn bi kịch. Dù là chư vị khán quan sau khi xem, liền đem quyển sách này đem quên đi, ta cũng không nguyện ý tại chư vị khán quan trong lòng lưu lại một đạo vết thương 6. Tâm tình có chút phức tạp, nói cũng có chút loạn, ta cũng không biết phải nói chút gì mới tốt. Nguyên bản một đống lớn lời nói, liền bị cái này phức tạp tâm tình cho giảo hòa một điểm không dư thừa. Thanh Phong ngay từ đầu còn nghĩ, tại bản hoàn tất cảm nghĩ đi lên bên trên dương dương sái sái mấy ngàn chữ, nhường mọi người tốt tốt kiến thức một chút cái gì gọi là nói nhiều sáu. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi sáu. Cái kia mấy ngàn chữ tất cả đều theo gió mà đi, kèm theo Tiêu Du cố sự, xa vào ở trong quyển sách này, bao hàm Thanh Phong tất cả cảm tình, kèm theo độc giả các bằng hữu tất cả chờ mong, tại trong im lặng ngưng kết, tiếp đó thay đổi vị trí, nở rộ tại sách mới bên trong, vì mọi người nở hoa kết trái. Cho nên, ở chỗ này, ta thuận tiện đánh một cái quảng cáo sáu. Sách cũ kết thúc, sách mới tự nhiên muốn bắt đầu. Sách mới có hai quyển, một bản đô thị chi phong lưu cảnh thần, chỉ bất quá thành tích không ra sao, lên khung sau đó, ta cũng không như thế nào đổi mới, bất quá đến cùng vẫn sẽ canh, đến nỗi nguyệt càng vẫn là chu càng 6. Thì nhìn Thanh Phong lúc nào đống nhiên nghĩ viết, liền viết điểm 6. Cuốn thứ hai là huyền thiên kiếm thần, cái này liền lợi hại. Đương nhiên, lợi hại không phải nói thành tích, mà là cả quyển sách ý nghĩ cùng kịch bản. Quyển sách sẽ kéo dài cao thủ 6 lộ 6. Đương nhiên, đây không phải nói đô thị 6 lộ, mà là nói nhân vật chính cơ bản vô địch 6 lộ. Quyển sách này ý nghĩa rất lớn, nhân vật chính Hàn Phi sẽ cầm kiếm đi thiên hạ, đánh bại đủ loại thiên tài, đủ loại cao thủ, trở thành đúng nghĩa kiếm thần. Phía dưới là quyển sách này giới thiệu văn tắc 6. Võ đạo có thể thông thần, kiếm đạo cũng có thể thông thần. Bằng vào kiếm trong tay văn, bất kỳ kiếm pháp nào Hàn Phi cũng là vừa học liền biết, vừa luyện liền tinh. Thiên tài, thiên tài, có thể tiếp ta một kiếm không? Cao thủ, có thể tiếp ta một kiếm không? Mỹ nữ, ta không chơi kiếm, chơi cái khác 30. Bằng trong tay của ta ba thước thanh phong, giá lâm chư thiên vạn giới xưng thần. Quyển sách thành tích tốt lời nói, sẽ là một bản 700 vạn chữ trở lên huyền huyễn tác phẩm đồ sộ. Thanh Phong ở đây, chờ mong đại gia gia nhập vào kiếm khách hàng ngũ, kèm theo nhân vật chính, còn có trường kiếm trong tay của hắn, một đường gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Như vậy, liền đến nơi này đi, bất quá ở đây, Thanh Phong còn muốn cảm tạ một người, kia chính là ta biên tập viên Long Vũ tỷ tỷ. Cảm tạ Long Vũ tỷ tỷ cho tới nay đối với Thanh Phong chiếu cố, từ cao thủ còn là một cái mầm non thời điểm, một đường che chở đầy đủ, thẳng đến nó hoàn toàn lớn lên, cho tới bây giờ thành thục, kết thúc. Thật sự rất cảm tạ, Thanh Phong ở đây bái tạ ba đương nhiên, cũng muốn cảm tạ một đường chờ mong cao thủ kèm theo cao thủ lớn lên các vị độc giả đại đại nhóm, không có ủng hộ của các ngươi, cao thủ đi không đến hôm nay một bước này, có các ngươi mới là Thanh Phong sáng tác động lực. Có các ngươi, Thanh Phong sẽ không sợ hãi. Thanh Phong ở đây, lần nữa bái tạ các vị độc giả đại đại nhóm bốn như vậy, sách cũ đã đi, chúng ta tại sách mới bên trong, đoàn tụ A9. 1245 bản hoàn tất cảm nghĩ VS, phía trước cái kia không cẩn thận thiết trí trở thành vịp chương tiết, ngượng ngùng, mời mọi người nhìn cái này a. Đến lúc cuối cùng một chữ không có rơi xuống phía trước, trong tim ta có rất nhiều lời muốn nói. Bởi vì, cao thủ là ta viết trong tiểu thuyết, cuốn thứ nhất vượt qua 300 vạn chữ tiểu thuyết. Này đối Thanh Phong tới nói ý nghĩa trọng đại, chính là trong cuộc sống lần thứ nhất. Cho nên, thiên đầu vạn tự bên trong lòng có vô số ý nghĩ cùng cảm khái. Thế nhưng là,